Chương 1416, ngươi trả cho ta thuần khiết. Canh thứ 3, kết thúc công việc thấy được Long Thần nhận kỹ năng, ý nghĩ của ta khó tránh khỏi tăng thêm không ít, bởi vì này kỹ năng miêu tả bên trong đề cập, kỹ năng đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn. Những lời này để cho ta không khỏi ý ý đứng lên, chẳng lẽ nói thần cấp kỹ năng còn chưa phải là giai đoạn cao nhất? Nếu như thần cấp kỹ năng không phải, như vậy ngũ chuyển tất nhiên cũng không phải ngoạn gia cuối cùng hình thái, còn có thể xuất hiện so với cuối cùng hình thái cảnh giới cao hơn vậy sẽ là cái gì thực sự rất khó lĩnh hội, có lẽ là nhân vật cường đại dị thường, khả năng chỉ có cực nhỏ bộ phận người chơi mới có tư cách tiến giai đi. Tiểu Lạt Tiêu rất mau đánh chặt đứt ta mơ màng, hoảng. Liêu Hoàng trong tay đoán tạo kim thủy nói, ca ca, thứ này thật là để thăng vũ khí cùng đồ phòng ngự phẩm cấp dùng. Ta từ nghi hệ nờ đổ thần tượng cái kia học được thánh linh chữa trị sau đó, cũng không có nói cho ngươi biết, là bởi vì thứ này rất khó thu được, cho nên không dám để cho ngươi ôm hy vọng quá lớn. Mặt khác đây, mặc dù là có thứ này, cũng chưa chắc có thể đem trang bị của ngươi để thăng. Những lời này vừa ra khỏi miệng, để cho ta không khỏi trong lòng lạnh lẽo, ngươi là nói, tăng lên khả năng tình tương đối thấp. Tiểu Lạt Tiêu chép miệng, ừ. Thánh cấp thánh linh chữa trị sát xuất thành công chỉ có 30%, ta linh xảo độ hiện nay thọt tới 100%, cộng thêm may mắn giá trị, không sai biệt lắm có thể đem sát xuất thành công đẩy đến 50% tả hữu, một nửa tỷ lệ. Ta cười cười, vậy thử xem đi. Tiểu Lạt Tiêu thẻ lưỡi, nếu như thất bại, phẩm cấp sau đó hàng một giai. Kaka thiên cấp thiên khí, sẽ biến thành địa cấp thiên khí. Ta khoát khoát tay, đến đây đi, thất bại là mẹ của thành công. Nếu quả thật thất bại, ta đây vài ngày nghĩ biện pháp lại đánh ra một bả chứ sao. Tiểu Lạt Tiêu môi cắn chặt, được rồi, các lộ ủy chữa chúng ta đến rồi Tây Ban Nha, ở 27 hào hừng đông thời điểm bằng KK để thăng một cái, 5 điểm tả hữu tỷ lệ thành công sẽ phải cao hơn một chút. Tiểu Tinh cũng vỗ vỗ Tiểu Lạt Tiêu bả vai, nhân sinh có thể có vài lần khiến, ta tin tưởng mặc dù là thất bại, lấy KK năng lực cũng sẽ mang theo đội ngũ bắt được gật cột quán quân. Ha ha. Ngươi liền phủng sát ta đi, lảng lặng. Rốt cục hạ tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt sau đó, cả người cảm giác toàn thân mềm nhũn, buồn ngủ tới cực điểm. Nhóm cũng không có để cho ta ở trên lầu ngủ, mà là để cho ta đi lầu dưới trong xe. Nếu như vậy, ta còn có thể ngủ thêm một lát. Ta quả thực buồn ngủ quá, chui vào rộng rãi phòng xa, ngã một cái dưới đi nằm ngủ chết đi qua. Không biết qua bao lâu, có người đẩy một cái bả vai của ta, vừa mở mắt. Hiện Tiểu Tĩnh đang cười khanh khách nhìn ta, ca ca, trước tỉnh lại đi ngủ gần, chúng ta nhanh đến trường Quý Trang sân bay. Ta gật đầu. Ta hành lễ cùng đồ tế nhuyễn gì gì đó, vài cái đều giúp ta thu thập xong, còn như quang cảm kính mắt, thủy tinh người của công ty đã qua tới bắt bọn nó lấy đi, làm nhất thích đáng bảo quản. Đến rồi Tây Ban Nha sẽ ở trước tiên cài đặt ở trong phòng của chúng ta, hơn nữa, coi như là vô ý đánh mất, bọn họ cũng chuẩn bị ra khỏi mới trang bị. Chỉ cần một lần nữa chứng thực vân tay, trong đen quét hình là được rồi. Chúng ta ở Trương Quý Trang sân bay lên máy bay, phi Bắc Kinh, ở Bắc Kinh ngồi 20 phút dừng lại, sau đó bay thẳng Tây Ban Nha, toàn bộ hành trình ở 17 giờ đồng hồ tả hữu. Ở Bắc Kinh đều sân bay, đụng phải chúng ta đội 2 cùng bay lên trời chủ lực nhóm, lúc này đây ba cái đội ngũ chung vào một chỗ, 6-70 người, rất là náo nhiệt. Bắc Kinh nhiệt độ không khí rất ấm áp, cho nên mỗi bên chi đội vân vân mặc đều tương đối đẹp mắt, thế cho nên có chút lưu manh nhãn thần liền cờ mở nở vẫn dừng lại ở nào đó một cái trên người. Lịch hiểm ác ôn càng là không kiêng nghề gì cả, vẫn tay liền phóng ở nước ngập kim sơn eo nhỏ bên trên, hơn nữa còn có xuống phía dưới kéo dài tới xu thế, mà ta thì thành thật, bị Tiểu Tình ôm eo, tay nàng không kiêng nghề gì cả kéo dài tới đến rồi ta kỳ ủ tùn bên trên tuyển cận ở một bên hí hư nói, ai, công cùng chịu phân biệt. Vào giờ khắc này phân biệt rõ ràng. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bán hạ diệt lanh cùng tuyển cận, một cái chính thái một cái la lị rồi hướng lên nhãn, kết quả theo tuyển cận kiệt kiệt cười, diệt lanh đồng học toàn thân run rẩy, còn muốn chạy trốn chạy, đã tới không kịp, bị một đội vô lương nhóm níu lấy, một trận âu hiếm. Ta tương đương khinh bỉ những thứ này chính thái không chịu chịu khống, nhưng là cũng chỉ có thể lên tiếng ủng hộ một cái bán hạ diệt lanh. Mà lần này thủy tinh công ty cũng chơi một bả tuyệt, phong tỏa hiện trường truyền thông, kể từ đó, áp lực của chúng ta ngược lại là giảm bớt không nhỏ. Trên thực tế, giống như một ít đại hình môn hộ web sẽ cùng đại hình tạp chí ký giả là rất có chức nghiệp đạo đức, nhân gian nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì, rất có đúng mực, những cá kia nha nở hỗn châu tôm cá nhãi nhép liền khó nói, chuyên hỏi một ít đường viền hoa tân văn, quả thực cực kỳ đáng ghét. 3 giờ chiều 20 đăng ký, ta cũng không có ngủ, mà là cùng mọi người ở trên máy bay tán gẫu một chút, vui đùa một chút tam quốc sát, chỉ tiếc ta đây trình độ quá cạn bả, chơi vài ván thua mấy bả, nhiều lần đều đem chủ công bán đi, làm cho phản tặc giết chết. Làm hại ta đây trong thực tế chủ công một mực thở dài, ai, may mà ta ra chịu bình thường một lần cũng không có bán qua ta. Phía sau lưng của ta đã ướt nước, lão bản, nếu như ta bán ngươi một lần, phỏng chừng ngươi được đem ta chém chết 18 lần. Không sai biệt lắm đến buổi tối lúc 8 giờ, mọi người hoặc là chơi mệt, hoặc là đùa giỡn mệt mỏi, giống như vậy gậy gộc cơm này thùng giống nhau ăn mệt mỏi, nói chung đều ngủ, chỉ có mấy cái tinh lực cũng không làm sao thịnh vượng tên vẫn còn ở lẫn nhau đùa giỡn. Chúng ta ở là khoang hạng nhất, bởi chỗ ngồi rất giàu thừa, cho nên ta cả người nằm ở 3 cái chỗ ngồi, phía dưới còn trên giường một tầng thật dày đệm giường. Tiểu Lạc Tiêu suy tính cực kỳ chu đáo, tận lực làm cho tiếp viên hàng không rèm cửa sổ đem từng cái từng quỷ nệ của cửa hàng đều tách ra, như vậy tất cả mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi. Vì vậy, tại dạng này đối lập nhau thư thích trong hoàn cảnh, ta ngủ thật say. Mê mê cháo, ta cảm giác được trước mắt một mảnh trắng cả lờ, một cái xinh đẹp tiểu cô nương hướng phía ta đi nhanh tới. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi sợ choáng váng, tiểu cô nương này vóc người không cao. Chỉ có một M5 hơn 10 bộ dạng, nhưng là tướng mạo lại phi thường khả ái, có một con đen thủi như nước trưởng, da thịt trắng đoán, dài một đôi trong suốt tử sắc con người, không phải bảo bối còn có thể là ai sợ dĩ sợ choáng váng, là bởi vì bảo bối cũng không có ăn mặc bình thời bộ kia tử sắc cận chiến y, mà là ăn mặc một bộ phấn sắc quần áo ở nhà, hơn nữa, nhà kia ở dùng trọng điểm bộ vị khe. Danh rõ ràng. Đem nàng cái kia gần như vóc người hoàn mỹ gần như hà khắc phơi bày ở tại trước mặt của ta. Cúc cưng, tại sao là ngươi bảo bối chứng kiến ta cực kỳ kích di chuyển, giống như bay nhảy tới trong lòng của ta, ở trên cái miệng của ta hung hăng hôn một khẩu, thân ca ca, chúng ta rốt cục ở trong hiện thực gặp nhau những lời này vừa ra khỏi miệng, xúc động ta cái kia nhạy cảm thần kinh, hốc mắt của ta nhất thời đã ướt nước, cúc cưng. Ngươi biết không đây là ta vẫn luôn kết quả mong muốn bảo bối lời kế tiếp có chút mâu thuẫn, đáng tiếc, đây chỉ là mộng. Những lời này để cho ta cảm xúc cũng theo phập phồng bất định, cục ưng, ta thật hy vọng đây không phải là mộng. Hốc mắt của nàng trung, hai khỏa trong suốt giọt lệ rất nhanh rơi xuống nước đi ra, nhưng nếu như không phải là mộng, ta làm sao có thể cùng ngươi gặp gỡ tâm tình, trong nháy mắt đổ nát. Ta ôm thật chặt nàng, căn bản không nguyện ý buông tay. Bảo bối ở bên thai ta chịu khớp nói, ca ca, nếu là ngộng, chúng ta đây điên cuồng yêu một lần đi, ta muốn ngươi, có được hay không ta do dự, cục cưng, ta bảo bối mỉm cười, đem mình mặc áo nút buộc từng cái cởi ra, ta đây mới phát hiện, thân thể của nàng cư nhiên trắng nõn như tuyết. Ta không có cách nào ngăn cản nàng, bởi vì ngọc ngắm ở trong lòng nóng rực thiêu đốt, tinh thần đã bị thị thể chi phối, toàn thân càng là phồng khó chịu, muốn tìm một cái không gian. Đi thật tốt phóng thích một lần. Rất nhanh, cái kia trắng tinh trên mặt đất, đỏ tươi sắc quần áo ở nhà tất tất tốt tốt rơi xuống, một hoàn mỹ đến cực hạn động thể phơi bày ở tại trước mặt của ta. Nàng thoải mái đi tới trước mặt của ta, một đôi tay nhỏ bé đem ta trên người vũ trang đều cởi ra. Sau đó, cái kia trên mặt tuyệt mỹ một ù ra khỏi một tia tà ác tiêu ý, một tay lấy ta đẩy ngã ở trên mặt đất. Một cô nóng cháy làm cho thân thể huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Trong nhấp nháy xông phá cái kia ngọc trong miệng cống, cái kia kiệt ngạo không phải phục tiếng thở dốc để cho ta toàn thân bởi vì hưng phấn co quắp, không kiềm hãm được phối hợp lại phối hợp. Rốt cục, làm háo hức cao phong đạt đến đỉnh điểm thời điểm, chiều hồng đổ xuống tới, thùng ngực mà ra, bảo bối thân thể kịch liệt run rẩy, miệng hung hăng cắn lấy ta hung trên miệng, để cho ta hung cửa một hồi hưng phấn đau đớn. Không biết điên rồi mấy lần, chỉ biết là sau khi chấm dứt, của nàng nhiệt lệ đả thương mặt của ta. Kaka, ngươi biết ta có cỡ nào hận ngươi sao? Ta lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi hận không thể bóp chết ta. Ngươi biết ta có cỡ nào yêu ngươi sao? Ngươi hận không thể mỗi ngày yêu thích ta. Ngươi cái này lão hồn nhạt không biết qua bao lâu, ta ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, khuôn mặt sắc đỏ bừng, không kiềm hãm được rút chính mình một cái tát, mẹ nó, ngươi cái này hồn nhạt, ngươi trong giấc ngộng này cầm thú. Nhưng là, mới nói xong câu đó, cũng cảm giác chính mình hung cửa một hồi đau nhức, giải khai quần áo trong nhìn thoáng qua, phát hiện mình hung cửa có vài đứng hàng xinh xắn dấu răng hơn nữa, càng làm cho ta ngạc nhiên là, ta cảm giác mình ngang lưng mơ hồ làm đau. Ta rất khó giải thích loại này hiện tượng tự nhiên, thế nhưng ta rất rõ ràng, tại nhiều như vậy nhân trong buồng phi cơ, mặc dù là kéo theo mảnh, phỏng chừng cũng sẽ không có ai lá gan lớn như vậy dám đến cùng ta hơn nữa, ta tại sao không có tỉnh lại không hề nghi ngờ, cái này như cu nở dê la hồi lâu lấy trước kia cái nửa đêm hồi nhìn giống nhau, lại trở thành nhất tông không đầu vụ án phức tạp, nếu như không ai thừa nhận, nhất định là không giải quyết được gì. Khi ta vẻ mặt nghi hoặc mo lấy hung miệng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên ở mảnh bên ngoài nhốn áo. Ta cuống quýt phía dưới nhắm hai mắt lại, nằm xuống. Kết quả, không có ra hai giây, tiểu lạt tiêu liền tặc hề hề đi đến, xem ta đang ngủ say, ở miệng của ta nét, cười đều, tay nắm cửa từ từ chuyển tới ta bụng dưới, cực kỳ tà ác phủi đi một lúc sau. Lúc này mới ly khai ta mặt mo lúc này so với mới lạc đi ra bánh mì loại lớn còn nóng, cợt mờ nờ, thì ra là thế a tiểu nha đầu, ngươi thực có can đảm a, cao như vậy khó khăn trường hợp dưới, ngươi cũng dám làm như thế ngươi trả cho ta thuần khiết để cử chúng ta thư mê viết một quyển sách, Chiến Thiên Thương, tác giả không đẹp trai trách tích.